Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, nháo sự đến. Quốc kíp quán đối với tái khám nhân viên cùng mới bệnh nhân như thế nào tiến hành chẩn bệnh là có. Toàn bộ quy trình, xếp hàng quy tắc là một tái mới bệnh nhân, một cái tái khám bệnh nhân, đối với cái thứ nhất mới bệnh nhân. Mặc kệ là Lâm Cảnh Hạo cũng tốt, Hoàng Phủ Vân cũng được. Cái thứ nhất mới bệnh nhân thời gian sử dụng không đến 10 phút liền chẩn bệnh xong. Đến phiên hai người vòng thứ hai tái khám khâu, hai người đều so sánh khẩn trương. Giờ phút này, tương đối nhẹ nhõm là Lưu Tương Bằng. Bởi vì phương diện này trị liệu so sánh đặc thù, cho nên trị liệu chu kỳ là lấy tháng làm đơn vị. Tháng này uống thuốc về sau, có phải hay không mang thai, cần đến tháng sau mới biết được. Lâm Cảnh Hạo nhìn một chút tái khám bệnh nhân ca bệnh về sau, lại đưa tay cả bắt mạch, nhìn một chút bệnh sắc mặt người cùng bựa lưỡi, vừa cười vừa nói, gần nhất chính là không phải ho khan tần suất so trước kia thiếu nhiều. Bệnh nhân gật đầu, đúng vậy a, Lâm thầy thuốc. Ăn ngài kê đơn thuốc về sau không đến bao lâu, ta liền cảm giác dễ chịu lời. Trước kia chỉ cần một nằm trên giường liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Uống thuốc 3 ngày sau đó, loại bệnh trạng này bắt đầu giảm bớt. Hiện ở buổi tối cơ không thế nào ho khan, nhưng là ban ngày hay là hội ho khan. Lâm Cảnh Hạo gật đầu. Vậy liền đúng, người cái này ho khan triệu chứng so sánh phức tạp. Chúng ta nhất định phải trước tiên đem ban đêm ho khan cái này triệu chứng chữa cho tốt. Sau đó tại đem những bệnh trạng khác giải quyết. Ta cho ngươi thêm mở 5 ngày thuốc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày sau đó, ngươi hẳn là cũng không có cái gì sự tình. Nếu như đến lúc đó còn có rất nhỏ ho khan, nhiều chịu một số đường phèn lê nước uống liền không sao. Nếu như 3 ngày không có thấy hiệu quả, cũng không cần tiếp tục ăn thuốc. Tới tìm ta, bệnh nhân thiên ân vạn tạ rời đi. Hoàng Phủ Vân tái khám trương một bệnh nhân liền không có Lâm Cảnh Hạo may mắn như vậy. Đối phương hướng trên ghế một tòa, liền cà lơ phất phơ nói. Thầy thuốc, ta bệnh tình một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trả lại tiền đi, Hoàng Phủ Vân cẩn thận hào xem mạch, lạnh lùng nói. Nếu như ta không có nói sai, ngươi hẳn là căn bản không hề ăn ta thuốc. Bệnh sắc mặt người soát một chút liền biến. Ngươi cũng đừng nói mò. Ta ăn, Hoàng Phủ Vân cười lạnh nói. Ăn, vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi sau khi ăn xong đều phát sinh cái gì? Bệnh nhân nói mà nói. Không có cái gì phát sinh a, nên như thế nào còn thế nào dạng. Hoàng Phủ Vân cười, nói, ngươi gọi Triệu Lạnh Xương đúng không hả? Ngươi chứng bệnh là táo bón nửa năm có thừa. Từ ngươi mạch tượng đến xem, cũng đích xác xác là táo bón mạch tượng. Cái này tuần lễ ta cho ngươi mở là mãnh dược, là ấm mong ta chi dược. Dưới tình huống bình thường, sau khi ăn xong không ra 3 giờ, ngươi tất nhiên sẽ qua WC hàng liền. Nhưng là ngươi lại nói không có cái gì phát sinh. Như vậy chỉ có một khả năng. Ngươi căn bản không hề uống thuốc. Ngươi là cố ý tới nơi này lừa bịp người. Bệnh nhân Triệu Lạnh Xương vóc người cao lớn, thân thể cường tráng. Lúc này hung hăng vỗ bàn một cái nói. Ta nói là Hoàng Phủ Vân. Ngươi chớ tự chính mình không có việc gì liền đem vấn đề đẩy lên chúng ta trên người bệnh nhân. Ta cho ngươi biết. Người thuốc chính là không có hiệu quả. Người nhất định phải cho ta gấp đôi bồi thường. Nhìn thấy bên này tranh chấp, hôm nay chuyên môn chạy tới tọa trấn Tần Phong đi tới. Hỏi một chút tình huống về sau. Xem trước một chút Hoàng Phủ Vân cho Triệu Lạnh Xương kê đơn thuốc tề. Lại sờ sờ Triệu Lạnh Xương mạch tượng. Vừa cười vừa nói. Triệu Lạnh Xương, ngươi bây giờ cảm giác. Người táo bón chứng bệnh so trước kia nghiêm trọng đâu, vẫn là đỡ một ít đâu. Triệu Lạnh Xương nói, đương nhiên so trước kia nghiêm trọng hơn, Các người quốc y trong quán thầy thuốc đều là lang băm. Tần Phong vừa cười vừa nói. Tốt, vậy mà ngươi nói ngươi táo bón so trước kia nghiêm trọng. Vậy rất đơn giản, nếu như ngươi dựa theo Hoàng Phủ Vân cho ngươi mở dược tề bình thường uống thuốc. 3 giờ bên trong khẳng định hội hàng liền. Nếu như ngươi chứng bệnh so trước kia nghiêm trọng, ấn lý thuyết hẳn là tại 3 giờ đến 4 giờ bên trong hàng liền. Như vậy đi, hiện tại chúng ta cứ dựa theo Hoàng Phủ Vân lần trước cho ngươi mở dược tề hiện trường cho ngươi. Chịu một bộ thuốc, ngươi hiện trường ăn hết. Ta có thể xác định, ngươi chịu chắc chắn lúc 2 giờ bên trong hàng liền. Hoàng Phủ Vân mới vừa nói trong vòng 3 tiếng hàng chính là tương đối bảo thủ thuyết pháp. Ta đoán chừng chỉ cần ngươi bình thường uống thuốc, dưới tình huống bình thường, 2 giờ, nhiều nhất 2 giờ rưỡi liền sẽ hàng liền, liền ăn 5 phó thuốc về sau, cơ bài không túc liền, mà cái này trong dược có điều lá gan bổ thận dược vật. Đằng sau 2 ngày sau khi ăn xong, một phương diện có thể bảo đảm ngươi hàng liền thông thuận, một mặt khác lại có thể cho ngươi điều lá gan bổ thận. Nếu như ta phán đoán không nói bậy, Hoàng Phủ Vân hẳn là minh xác nói cho ngươi, để ngươi gần nhất một tuần lễ không thể qua phu thê sinh hoạt. Nhưng là chỉ sợ ngươi liền cái này lời dặn của bác sĩ đều không có tuân theo a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bệnh nhân Triệu Lạnh Xương mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn đích đích xác xác nhớ kỹ Hoàng Phủ Vân đã từng liên tục dặn dò qua hắn. Tại hắn uống thuốc trong lúc đó, hắn tuyệt đối không thể qua phu thê sinh hoạt, nhưng hắn căn bản không hề nghe. Hắn ỉ vào chính mình tuổi trẻ, trong một tuần lễ qua 2 lần chỗ ăn chơi, mỗi lần đều đem phòng khách tiểu thư mang đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Trước kia hắn không dám đi, là bởi vì hắn không có tiền, nhưng lần này, bởi vì giả mạo bệnh nhân, hắn thu đến 8.000 khối tiền, cho nên hắn trực tiếp đem tiền toàn nện ở khốn kiếp bên trên. Giờ phút này, người chung quanh cũng nghe được, Triệu Lạnh Xương khẳng định là không có tuân theo lời dặn của bác sĩ. Tần Phong vừa cười vừa nói, đối với chúng ta trung y mà nói, chúng ta nói cho ngươi lời dặn của bác sĩ đều là căn cứ vào đối ngươi mạch tượng, sắc mặt các loại tướng mạo phán đoán làm ra kết luận, đều là có căn cứ, cho nên, ngươi nói ngươi táo bón vấn đề nghiêm trọng hơn, ta cho ngươi xem mạch về sau liền cảm giác được, bởi vì ta hiện tại cảm giác ngươi mạch tượng không bình thường hỏng bét. Nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy giày vò xuống dưới, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không ra 2 tháng. Ngươi sau này sẽ triệt để cùng nữ nhân vô duyên. Ngươi chỉ có thể lực bất tòng tâm, giống thái giám một dạng hữu tâm vô lực. Bởi vì cho đến lúc đó, nam nhân bình thường hẳn là có công năng ngươi sẽ bất lực. Nhớ kỹ, ta không phải hù dọa ngươi. Ta nói là thật. Ngươi không muốn cho rằng ngươi phải là táo bón. Kỳ thực, ngươi táo bón căn nguyên một trong, cùng thận hư có quan hệ rất lớn. Đến, Triệu Lạnh Xương dự định hôm nay đảo xong loạn về sau, còn có thể lại thu đến 8.000 nguyên. Có số tiền kia, hắn lại có thể qua Ngu Nhạc Thành hảo hảo tiêu sái 2 lần. Hảo hảo qua đã nghiền, nhưng nghe Tần Phong sau khi nói xong, Triệu Lạnh Xương đã sợ đến chân cẳng như nhũn ra, bắp chân chuột rút, trên ót mồ hôi xoát xoát rơi xuống. Lúc này, Tần Phong đã phân phó công tác nhân viên trực tiếp tại hiện trường vì Triệu Lạnh Xương dựa theo Hoàng Phủ Vân trước đó đưa ra cỗ dược phương tiến hành nấu thuốc. Giờ này khắc này Triệu Lạnh Xương trong lòng do dự. Một phương diện hắn thật sợ hãi Tần Phong nói tới là thật. Dù sao, hắn năm nay mới 27 a, liền bạn gái đều còn không có đâu. Nếu như lúc này mất đi nam nhân năng lực, về sau chậm rãi tuế nguyệt, ngày khắc tử coi như quá khó chịu. Lúc này, Tần Phong nói, Triệu Lạnh Xương, làm phiền ngươi đi ra bên ngoài chờ một chút đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Nếu như một hồi uống thuốc xong về sau, ngươi tại trong vòng 2-3 tiếng muốn đi hàng liền, cái này chứng minh trước ngươi là đang nói láo, là muốn lừa bịp lừa chúng ta Quốc Y Quán. Đối với ngươi loại hành vi này, chúng ta Quốc Y Quán chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem ngươi mời đi ra ngoài. Từ nay về sau, chúng ta Quốc Y Quán sẽ không lại vì ngươi cung cấp bất luận cái gì trị liệu phục vụ. Nói nơi đây, Tần Phong dừng một cái, nói tiếp, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi cái bệnh này cũng tại cái khác y dược trị liệu qua. Tây y cho ngươi mở là thuốc sổ, sau khi ăn xong có thể thống khoái hàng liền, nhưng là, chỉ cần ngừng thuốc, lập tức táo bón, mà đại bộ phận trung y chẩn bệnh ngươi mạch tượng, khẳng định cũng sẽ cho ngươi mở ta chi dược. Rất nhiều người sẽ không đem ngươi bệnh cùng thận hư liên hệ tới. Nhưng là đâu, mặc kệ là trước ngươi ăn thuốc sổ cũng tốt, ta chi dược cũng được. Bởi vì ngươi ăn thời gian quá dài, đã đối ngươi thận tạng tạo thành nhất định thương tổn. Cho nên, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi bây giờ chuyện nam nữ thời điểm, ngươi chỗ có thể kiên trì thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 3 phút đồng hồ. Thậm chí 2 phút đồng hồ cũng rất khó, mà lại về sau mỗi qua 1 tháng, ngươi có thể kiên trì thời gian liền sẽ rút ngắn nửa phút đến 1 phút đồng hồ thời gian. Ta có thể nói đều nói xong, còn lại chính ngươi cân nhắc đi. Nói xong, Tần Phong đem Triệu Lạnh Sương mời ra Hoàng Phủ Vân phòng khám bệnh bên trong. Triệu Lạnh Sương một bên đi ra ngoài, một bên chảy mồ hôi lạnh. Tần Phong nói tới lời nói này nhượng hắn cảm giác được cuộc đời mình đều đang trở nên hắc ám đứng lên, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình lần này kiếm lời khoản này tiền bẩn chỉ sợ thật muốn lọt vào báo ứng. Giờ này khắc này, Lâm Cảnh Hạo bên kia cũng nghênh đón cái thứ nhất chẩn bệnh sai lầm người. Lâm Cảnh Hạo cho đối phương làm kỹ càng sau khi kiểm tra. Không chút do dự tải gấp đôi lui khoản tiền chắc chắn trên giấy ký tên. Làm cho đối phương qua tài vụ thất nhận lấy gấp đôi đền bù tổn thất. Bất quá Lâm Cảnh Hạo ký xong chữ về sau, lại 10 phần thành khẩn nói. Vị đại thúc này, tuy nhiên lần này khám và chữa bệnh hiệu quả không tốt. Nhưng ta đã hiểu rõ là thế nào sự tình. Nếu như ngài nếu là tín nhiệm ta, lại cho ta một tuần lễ thời gian, ta cam đoan nhượng ngài tại trong vòng 3 ngày nhìn thấy hiệu quả trị liệu. Một tuần lễ cơ khỏi hẳn, đây là một cái hơn 50 tuổi đại thúc. Vị đại thúc này không nghĩ tới Lâm Cảnh Hạo làm việc như thế rát băng dứt khoát. Cho nên khi trận cười nói, Lâm thầy thuốc, ngươi có thể như thế khiêm tốn cẩn thận, ta sao có thể không tin được ngươi đây? Ngài liền tiếp lấy cho ta xem đi. Sau đó, Lâm Cảnh Hạo lại cho vị đại thúc này mở một bộ đơn thuốc. Từ đơn thuốc bôi thuốc vật đến xem, đại bộ phận cùng trước đó đơn thuốc giống như đúc, chỉ điều chỉnh khoảng 1/3 dược vật. Vị đại thúc này nhìn lấy dược phương có chút do dự, mà hỏi, Lâm thầy thuốc, lần này dược phương cùng lần trước không phải không sai biệt bao nhiêu sao? Lâm Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, đại thúc, ngươi thấy chỉ là đại bộ phận dược vật không sai biệt lắm mà thôi. Mà tại chúng ta trung y lý luận trong đâu, đang dùng thuốc thời điểm, chúng ta là coi trọng quân thần tá sử. Lần này ta điều chỉnh dược vật là quân thuốc cùng thần thuốc. Tá dược cùng làm thuốc thì không cần điều chỉnh, bởi vì lần này chúng ta điều chỉnh là chủ công phương hướng. Nói xong, Lâm Cảnh Hạo lại đem Tần Phong cho gọi qua, nhượng Tần Phong lại cho kiểm định một chút. Tần Phong cho bệnh nhân xem mạch về sau, trầm ngâm một lát, viết làm ra một bộ dược phương. Bệnh nhân xem hết Tần Phong dược phương về sau lập tức trừng to mắt. Bởi vì Tần Phong dược phương hòa Lâm Cảnh Hạo dược phương giống như đúc. Một vị thuốc đều không mang theo kém. Lâm Cảnh Hạo chỉ có mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Hắn xem như nhìn ra, hắn là đi qua lần thứ nhất thất bại về sau, lần thứ hai mới tìm được chuẩn xác khám và chữa bệnh phương hướng. nhưng là Tần Phong lại trực tiếp lần thứ nhất tìm đến chuẩn xác phương hướng. Đây chính là chênh lệch a. Bất quá vị đại thúc này nhìn thấy hai vị thầy thuốc mở ra đơn thuốc giống như đúc, trong lòng cũng yên lòng, thật vui vẻ cầm Lâm Cảnh Hạo mở cho hắn cỗ gấp đôi trả lại ký tên điều hòa mới đơn thuốc rời đi. Liền lúc này, quốc y quán bên ngoài truyền đến một trận khua chiêng gõ trống đốt pháo thanh âm. Tần Phong, Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo ba người mi đầu đồng thời nhíu một cái. Chẳng lẽ lại có người đến đây nháo sự? Tần Phong đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Hắn muốn xem một chút, đến cùng là ai đến nháo sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.